Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3810, 4 điểm ỉ vào, 7 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thuyết, Yêu Long Cổ Đế tác giả, ngóng nhìn Nam Sơn số lượng từ, 2090 thời gian đổi mới, 2020-05-22-11-45. 15 Tô Hàn không nói thêm gì nữa, chẳng qua là làm văn nhân nông hàng cảm thấy tiếc nuối hắn làm hải thiên các đời thứ ba thiên kiêu. Ngày sau là có thể toát ra mãnh liệt quang thải, bằng không, cũng sẽ không bị hải thiên các lão tổ, chọn làm đời tuần tra người. Loại tư chất này, Tô Hàn không cầu hắn có thể hóa phàm, nhưng cũng chắc chắn muốn thử một chút hóa linh mới là. Đáng tiếc, hắn đều không có, chẳng qua là mượn linh. Mà theo văn nhân nông hàm góc độ đi lên nói, làm như vậy kỳ thật cũng không sai. Hắn tại cái kia bí cảnh bên trong, thông qua thôn phệ yêu hoàng khí huyết. Theo đỉnh phong chân thần cảnh đột phá đến thần linh cảnh. Như hóa linh, nhất định phải trở lại thượng đẳng tinh vực không nói, vẫn phải lãng phí thời gian dài, trước mắt này chút tạo hóa, đều sẽ muốn thả vứt bỏ. Mà mượn linh, hắn tu vi là có thể tốc độ cao gia tăng, chỉ bất quá tại về mặt chiến lược mặt, sẽ yếu đi những cái kia hóa linh người một bậc, nhưng nếu là tu vi đủ cao, cũng có thể đền bù chỗ thiếu hụt này. Giữa hai bên, có lợi có hại. Tự thân hóa linh, có lợi cho về sau, mượn linh, có lợi cho trước mắt, Tô Tôn cũng không cần thay ta cảm thấy không đáng. Văn nhân nông hàm nhìn ra Tô Hàn ý nghĩ, trong lòng hơi có an ủi, cười nói. Kỳ thật thượng đẳng tinh vực tu sĩ nhiều như vậy, có thể hóa linh lại có mấy cái. Liền lấy tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ tươi nói, toàn bộ đều là mượn linh, nhưng bọn hắn như cũ rất mạnh. Chỉ cần ta tu vi có thể nhanh chóng tăng lên. Đem cùng thế hệ người cho nghiền ép, cái kia ta cũng như thế có khả năng trở thành cường giả. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, tiếc hận liền là tiếc hận, tại tu đạo chi lộ bên trên, tìm cho mình lý do chẳng qua là tại lừa mình dối người, ta sở dĩ có thể dùng thần linh cảnh lực lượng, đánh giết yêu quân, ngoại trừ ta tự thân nắm giữ những thủ đoạn nào bên ngoài, cùng ta hóa phàm cũng có quan hệ rất lớn, ngươi hiểu chưa? Này loại răn dạy khẩu khí. Cũng không nhường văn nhân nông hàm không vừa lòng, ngược lại rất là vui vẻ. Hắn biết, như Tô Hàn không quan tâm hắn, sẽ không nói cho hắn những thứ này. Mặc dù ngươi đã là thần linh cảnh, nhưng một dạng có khả năng nếm thử hóa linh, chỉ bất quá cần thiết thời gian, so chân thần cảnh thời điểm khả năng còn muốn càng nhiều. Tu đạo không ngừng tại ngay lập tức, lựa chọn như thế nào, chính ngươi quyết định. Tô Hàn lại nói, văn nhân nông hàm hít vào một hơi, thật sâu ôm quyền. Tô Tôn dạy bảo chi ngôn, vãn bối khắc trong tâm khảm, chuyện dưới mắt xử lý hoàn tất về sau, nhất định sẽ tìm cái thời gian, nếm thử hóa linh. Tô Hàn nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Khả năng thời khắc này văn nhân nông hàm còn cảm giác không ra, nhưng theo hắn tu vi càng cao, này khác loại cách liền càng có thể thể hiện ra. Đây chính là vì cái gì? Tại đồng dạng thủ đoạn, ngang nhau tu vi tình huống dưới, vẫn như cũ là có người mạnh. Có người yếu nguyên nhân. Trước nghĩ biện pháp, thu hoạch một viên bộ lạc đóng dấu đi. Có một tên nam tử trẻ tuổi mở miệng, tên là Tống Lăng, chỉ có tam tinh chân thần cảnh, lại là thất cấp khu đỉnh cấp thế lực danh thần điện thiên kiêu. Hắn cùng văn nhân nông hàm một dạng, cùng là đời thứ ba, tại huyền thần cảnh cường giả bảo hộ phía dưới, cố ý tới yêu ma giới lịch luyện, thu hoạch tạo hóa. Tống Lăng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân đã nói với ta, bộ lạc đóng dấu đều là lẫn nhau kết nối. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới cái thứ nhất bộ lạc đóng dấu, đây cũng là có thể tìm tới mặt khác yêu ma bộ lạc. Đúng là như thế, bất quá có được bộ lạc đóng dấu yêu ma bộ lạc rất ít, cỡ nhỏ bộ lạc ngoại trừ truyền thừa, gần như không có khả năng có bộ lạc đóng dấu tồn tại, cũng là cỡ trung bộ lạc trở lên, lấy được tỷ lệ mới có thể lớn hơn một chút. Tô Hàn gật đầu, có thể trúng hình bộ lạc, khó tránh khỏi có chút quá mạnh đi. Mọi người nhíu mày, liền trước đó giao chiến này một ít hình bộ lạc, tại không có bộ lạc đóng dấu tình huống dưới, đều có trọn vẹn trăm vạn số lượng yêu ma. Cỡ trung bộ lạc lại càng không cần phải nói, tùy tiện xuất ra một cái, số lượng đều vượt qua 500 vạn chi cử, mà lại mỗi một tòa cỡ trung bộ lạc, chắc chắn đều sẽ có yêu hoàng cảnh cường giả tồn tại. So sánh với nhân tộc tới nói, yêu ma số lượng, thật chính là rất rất nhiều. lựa chọn những cái kia thế yếu cỡ trung bộ lạc khai đao. Tô Hàn hơi hơi ngước mắt, mặc dù cỡ trung bộ lạc đều có yêu hoàng cảnh tồn tại, nhưng thế yếu cỡ trung bộ lạc chẳng qua là một chút thấp tinh yêu hoàng cảnh mà thôi. Dùng cổ thần tặng cho thủ đoạn của chúng ta, chỉ cần hắn dám trái với quy định ra tay, vậy chúng ta là có thể đưa hắn cho đánh giết. Hắn như không ra tay, cái kia càng dễ làm hơn. Nghe thấy lời ấy, chúng người biến sắc. Bọn hắn nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, cung kính cùng vẻ sùng bái, lại nồng nặc rất nhiều. Cái kia câu nói sau cùng, đại biểu cho Tô Hàn tự tin, đã ở vào thiên thần cảnh phía dưới vô địch mạnh mẽ tự tin. Dù cho yếu nhất cỡ trong bộ lạc đều có vượt qua thiên vị trở lên yêu quân cảnh, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ. Tô Tôn, ta một mực có một cái nghi vấn. Văn Nhân Nông Hàm mấp máy môi một cái, hỏi. Hai tộc đàm phán, mặc dù định ra quy củ, nhưng chúng ta dù sao cũng là tại yêu ma giới bên trong, một phần vạn yêu ma nhất tộc không tuân thủ quy tắc, nhường yêu hoàng cảnh, thậm chí là cổ yêu, cổ ma cấp độ cường giả ra tay, vậy chúng ta chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ, ha ha. Tô Hàn cười cười, giải thích nói, thứ nhất, không riêng gì chúng ta tại yêu ma giới, còn có rất nhiều yêu ma thiên kiêu, tại thượng đẳng tinh vực ở trong. Nhưng phàm là có thể tại lúc này về sau, đem ra được yêu ma, chắc chắn đều là yêu ma nhất tộc cực kỳ trọng thị, bọn hắn không có khả năng điều động kẻ yếu tiến vào thượng đẳng tinh vực, cho nên yêu ma nhất tộc nếu là thật dám đối với chúng ta động thủ, cái kia tại thượng đẳng tinh vực thiên kiêu yêu ma, một dạng cũng sẽ chết oan chết uổng. Mọi người nhíu mày, rõ ràng này theo bọn hắn nghĩ, không coi là cái gì ỷ vào. Dù cho hai bên đều tử vong, mà dù sao là chính bọn hắn mệnh a, chỉ nghe Tô Hàn lại nói. Thứ hai, yêu ma nhất tộc kiêng kỵ tại nhân tộc hai đại chúa tề cảnh, chắc chắn không dám trước phá hư quy củ, bằng không mà nói, nhân tộc chấn nổ, chúa tề cảnh chấn động thế giới, lại nhiều yêu ma, cũng phải bị diệt đi. Có thể Nguyên Linh, Tống Lăng vừa muốn mở miệng, đã thấy Tô Hàn bỗng nhiên hướng hắn nhìn tới. Hắn trong nháy mắt minh ngộ, lời vừa tới miệng, mạnh mẽ nuốt trở vào. Nguyên Linh cùng ta không cùng, nhưng hắn chung quy là nhân tộc, giờ phút này tuy nói đang lúc bế quan bên trong, có thể nhân tộc như xuất hiện an nguy, hắn nhất định sẽ hiện thân. Tô Hàn thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Lăng khuôn mặt có chút đỏ lên, nhịn không được cúi đầu. Đây là tại yêu ma giới, chỉ sợ rất nhiều cổ yêu, cổ ma đều tại thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm, tại sao có thể nói lung tung. Bọn hắn có khả năng biết Nguyên Linh không tại Ngân Hà tinh hệ, nhưng yêu ma nhất tộc tuyệt đối không thể dùng biết, liền nhường yêu ma hoài nghi đều không được. Điểm thứ ba, cũng là một điểm cuối cùng, càng là điểm trọng yếu nhất. Chúa tể cảnh bể nghĩ thiên hạ, nắm giữ chỗ có sinh mệnh, một khi thật có thiên thần cảnh, hoặc là cổ yêu, cổ ma ra tay rồi, vậy hắn cách vách ngăn, cũng có thể ra tay, phá hủy một giới. Tô Hàn lại nói. Lời này hiển nhiên là nói cho những cái kia yêu ma nghe, người sau có lẽ không tin, nhưng tuyệt đối không dám tùy tiện nếm thử. Mọi người tất cả đều gật đầu, trong lòng tảng đá lớn hơi hơi buông xuống một chút. Kỳ thật còn có một chút, Tô Hàn không có nói ra. Hắn có thánh tử tu di giới, chỉ cần đi vào trong đó, lại đỉnh cấp cổ yêu cùng cổ ma cũng không giết được bọn hắn. Nhưng thánh tử tu di giới cũng có tai hại, một khi tiến vào. Liền không cách nào làm cho hắn di chuyển, chỉ có thể chờ đợi nhân tộc cổ thần tới đón bọn hắn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.